không phải quật cường, không phải cái gì khác, cậu chỉ là không muốn để cho Kim Di Nam tìm đến Yunho gây phiền toái. Này, cậu từ đâu ra vậy? Tôi dạy dỗ con tôi còn cần cậu đồng ý sao? Nhìn bộ dạng cậu như vậy. Hừ, chê chung, mày có quan hệ với thằng nhãi này à? Kim Di Nam không phải người học nghề mới lăn lộn trên thương trường, đối với một số việc tất nhiên đã từng nghe nói đến. Chỉ bằng hành động vốt mặt chê chung vừa rồi của Yunho, Kim Di Nam liền hiểu rõ, người trẻ tuổi trước mắt tuyệt đối không phải bạn bè bình thường với Kim Chê Chung. Con, chê chung muốn mở miệng, lại bị Yunho dùng nụ hôn ngăn cản. Như thể không thấy Kim Di Nam và Kim Di Jin đang đứng đó, Yunho hai tay giữ mặt Chê Chung, bức bách cậu tiếp nhận nụ hôn này. Trong lúc quấn quýt, Yunho không ngừng dùng răng ma sát nhẹ lên cánh môi Chê Chung, nước bọt dây dưa chảy ra ngoài, tay Yunho càng không kiêng nể dán sát lên hông Chê Chung. Phối hợp với đầu ngón tay dao động, nụ hôn của Yunho càng thêm phần cuồng nhiệt, nhẹ gặm cắn rồi liếm mút bờ môi đã hồng hồng của Chê Chung. Nhìn Chê Chung bị hôn đến không thở nổi, Yunho cười kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Di Nam không dám tin, cùng với Kim Di Jin vừa rồi động tâm với hắn nhưng trong nháy mắt chuyển thành buồn nôn. Tôi cùng cậu ấy có quan hệ gì thì sao? Chê Chung đã cứu mạng tôi sẽ không trơ mắt nhìn người khác sỉ nhục cậu ấy, xin ông tự trọng. Duy trì lễ phép, Yunho ngầm ý khiển trách Kim Di Nam. Tự trọng, mày cho mình là cái gì mà dám nói việc này với tao? Chê Chung là con tao, tao muốn nói chuyện với nó thế nào là việc của tao, mày quản cái gì? Đột nhiên bị một người xa lạ chỉ trích một hồi, cộng thêm hình ảnh Yunho hôn Chê Chung khiến ông giật mình, nộ khí của Kim Di Nam hiển nhiên yếu đi không ít. Cúi đầu bật cười, xoay người, Yunho nhìn chằm chằm vào ánh mắt Chê Chung đang thắc mắc vì sao hắn phải xuất hiện, khẽ đụng vào đôi môi Chê Chung còn lưu lại hương vị của mình, nói ra lời mà ngay cả Chê Chung cũng không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ông cho rằng Chê Chung là nỗi sỉ nhục của mình sao? Vậy để tôi mang cậu ấy đi, ông không cần cậu ấy, tôi cần. Cách chương.